Vương Mệnh, chương 6, chuẩn bị xuất thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đã trang bị hết những thứ có thể trang bị được, hành trang của Giang Phong hiện tại vẫn còn chiếm đến 15 ô, gồm một ô tiểu hồng, 3 tiểu hồng, một ô tiểu lam. 3 tiểu lam, một ô phong thư của ông nội An An, một ô chứa hắc thiết trang bị ngư vương tòa tử giáp và 11 ô chứa các bạch sắc trang bị khác. Hành trang chỉ còn 5 ô trống. Giang Phong mở thuộc tính bản xem. Nhân vật thiếu quân. Xưng hiệu anh hùng, tăng hảo cảm độ khi tiếp xúc với đặc thù NPC, mua vật phẩm từ hệ thống được giảm 5. Chức nghiệp, bình dân. Phụ trợ chức nghiệp không. Đẳng cấp 10, 9250, 12000, cơ bản thuộc tính, thể chất 5, lực lượng 2, trí lực 16, mẫn tiệp 8. Ẩn tàng thuộc tính, hạnh vận 8, mị lực 9, thanh vọng 166, uy vọng 1. Công huân không, sinh mạng 50, pháp lực 160, vật lý công kích 17. Pháp thuật công kích 43, vật lý phòng ngự 24, pháp thuật phòng ngự 51, linh hoạt 18 tăng 10, tị độc hiệu quả, kỹ năng, liên trảm cao cấp, 389, 10.000, chủ động kỹ năng, tiêu hao pháp lực 5 tăng 32 điểm vật lý công kích. Ẩn hình thuật, mỗi giây tiêu hao 1 pháp lực, phụ trợ kỹ năng, điếu ngư thuật trung cấp, 183, 1.000, thái tập thuật sơ cấp. 82, 200, trang bị, bạch long phát đái, thanh đồng trang bị, yêu cầu, nam, đẳng cấp 10, trí lực 5, phòng ngự, 6, thể chất, 1, mẫn tiệp, 2, bạch long trường bào, thanh đồng trang bị, yêu cầu, nam, đẳng cấp 10, mẫn tiệp 5, phòng ngự, 10, thể chất, 2, trí lực, 1, tăng 10, tị độc hiệu quả, hắc thiết ngư lân kiếm, bạch sắc trang bị, yêu cầu, đẳng cấp 5, vật lý công kích, 7, pháp thuật công kích, 3, kim lý yêu đái, bạch sắc trang bị. Yêu cầu, đẳng cấp 5, công kích, 2, kim lý hải, bạch sắc trang bị, yêu cầu, đẳng cấp 5, linh hoạt. 2, phòng ngự, 1, ngư lân thủ trạc, bạch sắc trang bị, yêu cầu, đẳng cấp 3, vật lý công kích. 4, pháp thuật công kích, 2, ngư lân hội uyển, bạch sắc trang bị, yêu cầu, đẳng cấp 3, vật lý phòng ngự. 3, pháp thuật phòng ngự, 2, ẩn long ngọc bội, đặc thù vật phẩm, yêu cầu, hạnh vận 7, mị lực 7, trí lực 15. Uy vọng, 1, phụ gia kỹ năng, ẩn hình thuật, mỗi giây tiêu hao 1 pháp lực. Nguyên là ẩn long thôn trấn thôn bảo vật, duy nhất, tiền tệ, 1 kim tệ 23 ngân tệ 28 đồng tệ. Đối với 11 thứ bạch sắc trang bị còn dư, suy nghĩ giây lát, Giang Phong quyết định xử lý hết, không sử dụng thì chẳng cần giữ lại làm gì để chiếm dụng không gian. Đi đến quảng trường phía trước thôn trường thất nơi mọi người bị sát tử hạ hoạt, Giang Phong lớn tiếng giao. Trang bị đây, đồng giá 1 ngân tệ. Mua đi, đa số những người bị quái sát tử đều thầm nhủ phải chi có trang bị tốt thì đâu đến nỗi, thế nên bọn họ đều rất ham muốn sở hữu trang bị, nhất là trang bị quý hiếm như hiện tại. Đánh đúng tâm lý mọi người, Giang Phong vừa lên tiếng thì đã bị vô số người vây lấy. Lúc này, trang bị cực kỳ quý hiếm, ngoài Giang Phong thì chưa có ai giao bán nên chỉ trong chốc lát là 11 thứ trang bị đều giao dịch hết. Giang Phong thu thêm được 11 ngân tệ. Không phải Giang Phong không muốn định giá cao hơn, nhưng mỗi người khi xuất hiện ở tân thủ thôn đều chỉ được hệ thống phát cho 1 ngân tệ. Nếu định giá cao hơn thì chỉ có thể bán cho những bang hội người đông thế mạnh mà Giang Phong không muốn gặp phiền phức. Lúc này, Giang Phong có tất cả 1 kim tệ 34 ngân tệ 28 đồng tệ. Xem như có đủ lộ phí đường xa rồi. Trước khi rời thôn, Giang Phong đến gặp lão thôn trưởng, vái chào hỏi. Thôn trưởng đại nhân, ta sắp rời thôn, nhưng không biết thành thị đi hướng nào a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôn trưởng đại nhân có thể chỉ cho ta được không? Lão thôn trưởng nhìn Giang Phong một lúc gật đầu nói. Chúc mừng ngươi đã đủ thực lực để hành tẩu giang hồ. Đi về phía đông 20 dặm sẽ gặp ngã ba, rẽ về phía đông bắc là đến Định An Thành, rẽ về phía đông nam là đến Lục Hoa Trấn. Còn từ thôn đi về phía nam là đi đến Lục Yên Thôn. Ngần ngừ giây lát lão lại nói tiếp. Nghe nói ngoài thôn thường hay xuất hiện đạo tặc, khi đi đường ngươi hãy cẩn thận. Giang Phong hỏi, ngoài thôn hay xuất hiện đạo tặc, sao thôn ta không tìm cách trừ đi, mà cứ để nó quấy nhiễu mãi thế? Lão thôn trưởng thở dài nói, đạo tặc hung tàn lại xảo quyệt, đi đông người thì nó lẩn tránh tìm chẳng ra. Còn đi một mình thì bị nó phục kích sát hại. Trước đây thôn ta có trình báo lên trên, trấn thủ đại nhân cũng có phái bộ khoái xuống, nhưng rồi bộ khoái cũng bị đạo tặc sát hại. Trấn thủ đại nhân đã treo giải thưởng. Ai trừ được đạo tặc sẽ được trọng thưởng. Giang Phong lo lắng nói. Đạo tặc hung tàn như thế, làm sao đây? Lão thôn trưởng suy nghĩ một lúc rồi nói. Ta nghe nói Vương Thiết Tượng trước đây từng giúp đỡ một vị hiệp khách được truyền cho một ít công phu. Người đến đó hỏi thử xem. Giang Phong cả mừng, cảm tạ, đi sang lò rèn tìm Vương Thiết Tượng. Lò rèn hiện tại cũng ê ẩm như bên dược điếm, trang bị ở lò rèn khá đắt, rẻ nhất là thiết kiếm cũng 2 ngân tệ, chẳng mấy người mua nổi. Vương Thiết Tượng đang hì hục thổi lò, thấy Giang Phong bước vào liền ngước lên hỏi. Quý khách muốn mua gì? Giang Phong chắp tay nói. Vương Thiết Tượng, thôn trưởng đại nhân bảo ta sang đây. Vương Thiết Tượng cau mày hỏi. Lão đầu đó bảo ngươi sang đây tìm ta có việc gì? Xem ra Vương Thiết Tượng không phải là người dễ nói chuyện, lại xưng hô lão thôn trưởng là lão đầu cho thấy thân phận không đơn giản. Giang Phong ngập ngừng nói. Vương Thiết Tượng, ta sắp rời thôn, nghe nói ngoài thôn hay xuất hiện đạo tặc. Hắn hung tàn xảo quyệt, ta e không đối phó nổi. Thôn trưởng đại nhân bảo huynh trước đây từng giúp đỡ một vị hiệp khách học được công phu. Không biết huynh có thể truyền cho ta không? Vương Thiết Tượng hỏi, ngươi định tiêu diệt đạo tặc? Giang Phong lắc đầu nói. Không chắc, chỉ tận lực thôi. Vương Thiết Tượng ngắm nhìn Giang Phong hồi lâu chợt gật đầu nói. Tốt, tốt, có triển vọng, nói rồi đứng dậy đi vào nhà trong. Giang Phong đang ngạc nhiên thì Vương Thiết Tượng đã quay trở ra, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ, hoa văn tinh xảo, mới nhìn đã biết ngay là vật quý trọng. Giang Phong nhìn hộp gỗ, ngạc nhiên nói. Vật này, Vương Thiết Tượng nói, đây là vật ta được trả công năm đó, vì ta không dùng được nên cất đến giờ. Nếu ngươi cần dùng thì ta sẽ nhượng lại cho ngươi. Nói rồi mở hộp ra. Bên trong hộp là một quyển sách mỏng, bìa bọc lụa trắng, để 2 chữ vàng, cảnh hành. Dù chưa biết có diệu dụng gì nhưng xem ra hẳn là bảo bối rồi. Giang Phong hỏi, không biết huynh có yêu cầu gì không? Vương Thiết Tượng nói, đúng ra ta định lấy 1 kim tệ, nhưng ta thấy ngươi thuận mắt, nếu ngươi có 95 ngân tệ thì quyển sách này sẽ là của ngươi. Quả nhiên được giảm 5, Giang Phong đưa ngay tiền cho Vương Thiết Tượng, nhận về quyển sách giờ ra xem ngay. Nhưng khác với suy đoán của Giang Phong, đấy không phải là kỹ năng, chỉ cần giờ ra là học được mà là một quyển sách thật sự. Trang đầu tiên của quyển sách chỉ ghi mấy hàng chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu cầu sử dụng trí lực 15, hạnh vận 8, uy vọng 1. Vô cực nhi thái cực bản vô cực, cảnh hành duy hiền, khắc niệm tác thánh. 2, 8, chú, vô cực là thái cực cũng vốn là vô cực. Hiền đức cao thượng, có thể ghi nhớ sẽ thành thánh. Các trang tiếp theo không mở ra được, quyển sách mà có yêu cầu sử dụng, không lẽ được tính là trang bị. Thử trang bị bỏ hắc thiết ngư lân kiếm ra trang bị. Cảnh hành thư quả nhiên thành công, may mà có ẩn long ngọc bội, được, một uy vọng, nếu không Giang Phong đã không trang bị được rồi. Nhưng ký hiệu, 2, 8, là gì, chẳng lẽ, cảnh hành duy hiền, từ khi xuất hiện ở tân thủ thôn, Giang Phong chỉ mới làm được 2 việc đáng kể là giúp đỡ An An, và giúp đỡ Hồ Dược Sư. Lẽ nào, cách chương.